Xích Tâm Tuần Thiên, chương 839, Giác Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoạn thời gian không thấy, Điền Thường trong gia tộc địa vị, thật giống như có nhảy vọt tăng lên. Khương Vọng nhớ được, ban đầu hắn tại ẩn tinh thế giới dẫn đội, người khác cũng không phải là đều phục hắn, nhưng bây giờ đem bên người những người đó, giáo huấn cùng cháu trai dường như. Đương nhiên, lấy Điền Thường tâm tính thực lực, thật muốn củng cố địa vị, áp đảo mấy người hay là không có vấn đề. Ẩn tinh trong thế giới hắn, còn đang giấu tài giai đoạn. Khiến Khương Vọng tò mò chính là, hắn vì cái gì cũng tới Hoài Đảo. Sẽ liên lạc lại đến động vật biển vấn đề, liên lạc với Điếu Hải Lâu đại đệ tử Trần Trị Đào lui tới Bôn Ba cận hải quần đảo trong khoảng thời gian này thật giống như có thay đổi gì muốn phát sinh, rất có gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác. Khương Vọng quan tâm nhất chính là, có thể hay không đối với hắn cứu Trúc Bích Quỳnh kế hoạch có ảnh hưởng. Đi ở Điền Thường bên trái sau mặt bên một người trung niên nam tử, đại khái là bị Điền Thường khiển trách được hung tàn rồi, trong lòng có tức giận. Cánh trên sẽ tới đẩy Khương Vọng. Đừng ngăn cản đường đi. Đầm lầy Điền thị tại trên biển kinh doanh coi như là rất không sai, bọn họ có hai hòn đảo nơi tay, so với mấy cái khác thế gia cũng muốn mạnh chút ít. Trong đó một tòa Sùng Giá đảo, cùng Trọng Huyền gia làm 10 năm trao đổi, Điếu Hải Lâu người cũng sẽ không tại Hoài đảo còn trụ khách sạn. Cho nên ở cái địa phương này, bọn họ đại khái là thật sự người nào đều không cần sợ. Thật sự có thể không coi ai ra gì một ít. Khương Vọng không sao cả cười cười, thậm chí chủ động nghiêng người nhường đường. Hắn không có cần thiết cùng Điền Thường cầu so đo, bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Điền Thường hiện tại là người của hắn. Mặc dù tự thất tinh sau lầu, hắn chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc qua Điền Thường, nhưng chỉ là không có tất yếu mà thôi. Triều Tín đao bí mật cùng với ẩn tinh trong thế giới trận kia giết chóc đủ để cho hắn nắm giữ Điền Thường sinh tử. Điền Thường ánh mắt rơi vào Khương Vọng trên người. Khương huynh. Hắn biểu hiện được khách khí mà xa cách. Loại này xa cách rất bình thường, bởi vì tại bên ngoài, hắn chỉ cùng Khương Vọng tại thất tinh cốc gặp qua hai lần, hai người không có có bất kỳ những thứ khác qua lại. Bọn họ chưa quen thuộc, nhưng hắn biết Khương Vọng danh tiếng, cho nên hắn khách khí. Khương Vọng trên mặt như cũ treo không sao cả nụ cười, lại chỉ nhẹ khẽ gật đầu một cái, cho rằng đáp lại. Đây là một cái thiên kiêu căng ngạo. Không có bị nhận ra, hắn cũng có thể hiền hòa. Nhận thức sau khi đi ra, hắn thì không thể biểu hiện được quá yếu thế, giống như là đối Điền thị cúi đầu. Điền Thường đưa tay, tại cái đó giận chó đánh mèo trung niên nam tử trên vai vỗ vỗ. Ngươi quá không có có lễ phép rồi. Trung niên nam tử này sợ tới mức lập tức run run lên, vội vàng mặt hướng Khương Vọng. Liên tục cúi người chào nói áy náy. Tiểu nhân mắt bị mù. Va chạm quý nhân, còn mời trách phạt, không việc gì. Khương Vọng giơ lên tay. Tất cả mọi người là tề nhân, xuất môn bên ngoài. Nên nhiều giúp đỡ, không có nội đấu đạo lý. Thụ giáo, Điền Thường gật đầu ý bảo. Sau đó tiếp tục đi xuống dưới. Nhóm người kia đương nhiên là tiếp tục cùng ở phía sau. Mà Khương Vọng một mình đi lên. Đương nhiên, lần này không ai dám khiến hắn tránh. Ngược lại đều chen chúc qua một bên, cấp Khương Vọng chảy ra đầy đủ dư địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng thấy được Điền Thường. Cũng nhìn thấy Điền Thường phía sau. Kia bình thường, thần sắc chất phác trung niên nam nhân, Điền Hòa. Nụ cười của hắn vốn là rất chân thực, lúc này càng thêm dễ dàng. Long xà cũng lên nơi, phong vân tế hội lúc. Tới nhiều như vậy người thú vị. Thật sự là rất thú vị. Trăng sáng treo ở trên biển. Cái này ban đêm hết sức an bình. Sóng biển dâng nhẹ nhàng chuyển rời, dỗ dành lấy nhân tâm. Cửa sổ mở ra, eo bội trường đao che mặt nam tử, rất tự nhiên liền bay đi vào, rơi trong phòng. Nhìn thẳng giường phương hướng. Khương Vọng chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Ngươi đã tới chậm, hắn nói. Che mặt nam tử lấy phía dưới khăn, lộ ra biểu cảm lạnh lùng mặt tới. Hắn tự nhiên chỉ có thể là Điền Thường. Ta tới thấy ngươi, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên đợi lâu một trận. Không có chuyện gì, Khương Vọng mỉm cười nói. Ta không ngần ngại, hắn tại ban ngày gặp mặt thời điểm. Nhắc nhở qua Điền Thường, tề nhân cần lẫn nhau giúp đỡ. Điền Thường là người thông minh. Không có đạo lý nghe không hiểu. Trừ phi nghĩ giả bộ ngu, mà Khương Vọng tuyệt không thiếu hụt đối phó giả bộ ngu biện pháp. Ngươi có chuyện gì đó? Điền Thường hỏi, hắn là một cái rất người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tự trên một vòng thất tinh bí cảnh sau khi kết thúc, Khương Vọng một lần đều không có tìm qua hắn. Không có muốn qua bất kỳ tình báo, bất kỳ tài nguyên, không có có bất kỳ đòi lấy. Hắn đương nhiên không sẽ cảm thấy, Khương Vọng là quên mất hắn. Khương Vọng không có yêu cầu, chỉ có thể là bởi vì thời cơ còn chưa tới, hắn có thể cấp đến còn chưa đủ nhiều. Hắn biết chính hắn có thể như thế nào tuyển chọn, cho nên hắn nghĩ hắn cũng biết Khương Vọng tuyển chọn. Tối nay hắn bội đao mà đến, như có thể giết chết Khương Vọng, hắn nhất định sẽ không nương tay. Nhưng cho đến ngày nay, hắn mặc dù khấu mở ra nội phủ, có thể cùng Khương Vọng thực lực sai biệt, ngược lại tiến thêm một bước kéo lớn rồi. Cho nên hắn rất nghe lời. Tựa như hắn rất nghe Điền An Bình trong lời nói như vậy. Khương Vọng đương nhiên không hề yêu cầu xa vời người như thế trung thành, chỉ cần có thể trước sau giữ vững thực lực áp chế, mà lại trước sau bắt được mạng của hắn môn cũng đủ. Không nóng nảy, Khương Vọng nói ra, hồi lâu không thấy, chúng ta nên nhờ một chút, một lần nữa nhận thức một thoáng lẫn nhau. Đương nhiên, Điền Thường nói là, nhận thức lẫn nhau, nhưng hắn biết, hắn chỉ có bị nhận thức, tư cách, hắn rất có giác ngộ. Ta nhớ được trước ngươi, thoạt nhìn thân thiện hơn nhiều lắm. Biểu cảm bình thường không giống hiện tại như vậy. Khương Vọng dừng một chút, nghĩ đến một cái thích hợp từ. Lạnh lùng, ngươi biết Thất Tâm Cốc là địa phương nào sao? Điền Thường hỏi ngược lại. Tuy là hỏi ngược lại, nhưng trả lời đã cấp ra. Tại như vậy địa phương còn sống sót, vô luận có nguyện ý hay không, có một ít thay đổi đã vĩnh cửu phát sinh rồi. Khương Vọng gật đầu, tỏ vẻ lý giải, lại chủ động hàn huyên nói. Ta nhớ được ngươi còn có một người bạn, là xuất thân Công Dương gia người. Hôm nay như thế nào không thấy? Chết tại Thất Tâm Cốc bên trong rồi. Điền Thường rất bình thản nói. Tại vẻ mặt của hắn bên trong, nhìn không thấy tới oán hận các loại tâm tình. Thật giống như đang nói một cái hoàn toàn không liên hệ nhau người, nói một món hoàn toàn không sao cả chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Vọng nhớ được cái kia gọi Công Dương lộ trận đạo cao thủ, là lúc đó Điền Thường tín nhiệm nhất người. Ta cũng không nói nén bi thương rồi, ngươi cũng không cần trấn an. Khương Vọng tổ chức một thoáng tìm từ, nói ra. Nói một chút chính ngươi sao, bây giờ là tình huống nào? Như ngươi chứng kiến, ta hiện tại trôi qua còn có thể. Điền Thường nói ra, Điền An Bình cho ta không nhỏ quyền lực, khiến ta chịu trách nhiệm hải ngoại bộ phận sự tình. Điền An Bình, Khương Vọng cảm thấy có một ít khó có thể lý giải. Hắn vốn tưởng rằng Điền Thường, quật khởi, là ở cùng Điền An Bình đối kháng chung được đến nâng đỡ. Nhưng không nghĩ tới, ủng hộ Điền Thường người, quả thật Điền An Bình. Hắn nhớ được, chính là Điền An Bình đem Điền Thường nhốt vào Thất Tâm Cốc chờ chết. Hắn lúc ấy biết được tin tức sau còn rất tiếc hận, dù sao cũng là đó là hắn thật vất vả lưu lại. Nội tuyến, hơn nữa phi thường có tiềm lực. Một người bình thường, có nên không trọng dụng bị chính mình hành hạ qua người. Điền An Bình thật giống như căn bản không lo lắng nuôi hổ gây họa, không lo lắng trả thù. Tại Thất Tâm Cốc bên trong, ta thiếu chút nữa điên rồi. Điền Thường kéo kéo khóe miệng. Khả năng điều này làm cho hắn cảm thấy thân cận. Bị không có chút nào huyền niệm áp chế, bị ung dung tả hữu sinh tử, quyết định vận mệnh. Chính mình chịu đủ phi nhân được hành hạ, tín nhiệm nhất người cũng chết tại Thất Tâm Cốc bên trong. Giờ này khác này, hắn còn có tâm tư hài hước một thoáng, cầm Điền An Bình là người điên tới nói đùa này quá thần kỳ. Giỏi lắm địa phương không chỉ là ở hắn khổ chung mua vui. Càng là ở, hắn vẫn chưa hoàn toàn bị Điền An Bình áp sập ý chí chiến đấu. Hắn không có hắn trong ngày thường biểu hiện ra sợ hãi như vậy Điền An Bình. Hắn cũng có sợ hãi, nhưng hắn có thể đối mặt. Mà đây là hắn có tư cách đối địch với Điền An Bình cơ sở. Cách chương.